Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, Hoàng Kim Gia Tộc. Kỳ trước bàn đào thịnh hội tổ chức phía trước, giao trì phương diện đều sẽ tổ chức giao dịch hội, cấp cho sẽ các thế lực lớn lấy vật đổi vật, bù đắp nhau cơ hội, thậm chí còn có kỳ thạch giám thưởng. Các lộ thạch vương liên tiếp hiện, còn có mấy ngày thời gian, tụ hợp tông môn đội ngũ Diệp Phàm cao hứng bừng bừng đâm vào trong phường thị. Một đường nhặt nhạnh chỗ tốt đào bảo, chơi đến quên cả trời đất, chỉ bất quá, bởi vì Diệp Phàm bẻ gãy nghiền nát trấn áp Âu Dương Diệp. Danh xưng vô hạn tới gần tại nguyên địa sư lĩnh vực đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Vị này nguyên thuật tứ tông lão tổ. Không thể nghi ngờ ngồi vững hắn thân phận của nguyên địa sư. Các đại thế gia thánh địa kỳ thạch đều đem liệt vào, không nhận hoan nghênh nhân sĩ. 12 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Giao trì kim khuyết, giao trì thánh địa chí tôn điện đường. Ngày xưa Tây Hoàng mẫu hái vực ngoại thần đồng. Tự tay tạo thành cổ xưa cung khuyết. Địa vị cùng cơ gia hư không điện cùng cấp. Đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, trong không khí tiên vụ mông lung, thỉnh thoảng có phiêu miểu từng trận sáo trúc thanh âm, không ngừng có đến từ Bắc Đẩu tinh vực các đại siêu cấp thế lực cùng nhân tộc đại năng vào sân. Đông Hoang Hoang Cổ Thánh Địa Tuyệt Đại Thánh Chủ, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Thúc, Bắc Nguyên Cực Địa Thế Gia Gia Chủ, Tây Mạc Độ Ách Thần Tăng, Nam Lĩnh Chiến Thần Điện Đại Điện Chủ. Mỗi một cái đại giáo đều có đối ứng khu vực. Mỗi một vị tu sĩ trước mặt đều có một cái gỗ thật bàn trà. Trên bàn trà trưng bày mấy viên sung mãn mượt mà linh đào cùng một bình linh tửu. 500 năm một kết bàn đào thần quả. Mỗi lần thành thục chỉ có 2-3 miếng. Mỗi một miếng thần quả có thể duyên thọ hơn 500 năm. Tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất ra cho các tân khách đánh giá. Những thứ này linh đào đều là trồng ở bàn đào viên bên trong linh cây đào kết trái. Dù không bằng bàn đào cổ thụ cây mẹ khủng bố dược lực, nhưng bởi vì nhiễm một tia bất tử dược dược tính, lại tăng thêm số lượng khổng lồ, cũng coi là ngoại giới khó gặp chân phẩm. Y nguyên có vô số người chạy theo như vịt. Từng đội quần áo hầu gái xinh xắn như hoa hồ điệp. Trong bữa tiệc linh hoạt xuyên qua, bởi vì hai giáo hữu hảo quan hệ, Thiên Tuyền Thánh Địa ngồi vào có chút tới gần, sát Thánh Tề La, Thiên Tuyền Thánh Tử Diệp Phàm, sát Thần Tử, Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội, bát linh tướng, nhân số mặc dù không ít, cũng không nghi ngờ là Thiên Tuyền thế hệ tuổi trẻ phần tinh hoa nhất. Có Hoa Quả Sơn cùng Thần Tàm Lĩnh hai đại thái cổ hoàng tộc đến. Tự nhiên an bài tại nhất tôn quý vị trí bên trên. Có thể Thánh Hoàng Tử cùng Thần Tàm Công Chúa lại khăng khăng ngồi tại Thiên Tuyền gần bên cạnh. Thái cổ sinh linh xuất thế, vốn là đại sự kinh thiên động địa. Lại huống chi là ngày xưa từng đản sinh ra thái cổ hoàng tộc. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hiếu kỳ mà ánh mắt kính sợ. Liên đới Thiên Tuyền Thánh Địa đều có không ít chú ý. Diệp huynh đệ, người kia là ai? Thánh Hoàng Tử đột nhiên chỉ một vị người mặc chiến y màu vàng óng oai hùng nam tử. Tại trong tầm mắt của nó, kia nơi nào là nhân tộc thiên kiêu? Rõ ràng là một đầu khôi ngô thái cổ sinh vật. Toàn thân đều là vàng óng ánh lân phiến, hung tính 10 phần, đấu chiến thánh viên nhất tộc hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Yêu ma quỷ quái nhao nhao hiện hình, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu. Diệp Phàm phóng nhãn quét tới, không có nghĩ rằng là người quen. Hắn nhớ kỹ, Hoàng Kim gia tộc lịch đại truyền nhân đều có một chút phi nhân loại đặc thù. Huyết mạch càng thuần, càng rõ lộ ra, cho nên thường thường bị xác nhận vì thái cổ vương tộc hậu đại. Người phía trước lại khăng khăng mình là nhân tộc hoàng kim huyết mạch. Hắn không phải là thuần huyết nhân tộc, phải làm là thời đại Thái Cổ Hoàng Kim Vương tộc hậu nhân. Cùng nhân tộc thông hôn, sinh sôi nhiều đời như vậy xuống tới, hắn trong cơ thể vương huyết vẫn như cũ như thế nồng đậm. Gia tộc này tiên tổ phải làm là Hoàng Kim Vương tộc vương thất thành viên. Thánh hoàng tử hai mắt bắn ra một đôi màu vàng ánh sáng bó đuốc, từ tốn nói, Hoàng Kim Vương tộc là thời đại Thái Cổ một đại cường thịnh vương tộc, hắn máu vì vàng, đỉnh phong thời khắc, từng có một tôn chuẩn hoàng tọa trấn, cho đến Thái Cổ những năm cuối, đời cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng tại vị thời kỳ. Hoàng Kim Vương tộc vẫn là hùng bá một phương đương thế cường tộc, chưa từng suy sụp, vì để tránh cho bị nhân tộc thế lực xa lánh. Hoàng Kim Vương tộc mạch này vậy mà vứt bỏ tiên tổ vinh quang, tự xưng là nhân tộc Hoàng Kim huyết mạch. Đáng xấu hổ, nghe xong Diệp Phàm sau khi giới thiệu, thần tàm đạo nhân lập tức khinh thường cười cười. Hoàng Kim gia tộc lịch đại truyền nhân, phi nhân loại đặc thù như vậy rõ ràng, mù lòa đều biết bọn họ không phải là thuần huyết nhân tộc. Cái này tại chính thức đỉnh cấp thế lực ở giữa cũng không phải là bí mật. Cái gọi là nhân tộc Hoàng Kim huyết mạch thuyết pháp, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cái này cùng Giao Quang Thánh Địa, tự xưng Thánh Địa cực đạo vũ khí Long Văn Hắc Kim Đỉnh, là Thánh Địa trước sau 28 đời Thánh Hiền dốc hết tâm huyết, tốn hao 5 vạn năm đúc thành, thuyết pháp là đồng dạng. Lừa gạt quỷ đâu, phàm là có chút thường thức tu sĩ, đều biết già, chỉ có chân chính hoàng đạo cự đầu, mới có thể đúc thành cực đạo đế binh. Các đại thánh địa sở dĩ đối với Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thuyết pháp giữ yên lặng, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ vì Hoàng Kim gia tộc những năm qua này coi như trung thực, không có làm bất luận cái gì bất lợi nhân tộc sự tình. Chí ít bên ngoài như thế, Thái Cổ mất đi, Thượng Cổ dĩ hàng, là nhân tộc thịnh vượng thời đại. Đương thời, nhân tộc thế lực vô cùng bành trướng. Người Hoàng Kim gia tộc muốn làm bộ nhân tộc, có bản lĩnh liền trang cả một đời. Cái kia mới gọi chuyên nghiệp, cái kia mới gọi có bền lòng. Nếu không, người phàm là có chút dị động, rất nhiều cực đạo thế lực liên thủ, cam đoan trong giây phút đem ngươi phân đều cho đánh ra đến. Cũng chính là cực đạo đế binh một kích sự tình, hóa rất vì hạ, lão tổ tông làm được quá mức cùng loại cử động. Ngậm miệng, thần tàm công chúa giận dữ vỗ vỗ huyết mạch bào đệ cánh tay. Khục, thật có lỗi, ta không phải là nói nhân tộc huyết mạch không tốt. Thần tàm đạo nhân lập tức kịp phản ứng trong. Lời nói của mình tồn tại nghĩa khác, có thể sẽ tổn thương đến Diệp Phàm, dù sao đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều là nhân tộc. Không có việc gì, ta hiểu thái tử ý tứ, Hoàng Kim gia tộc cách làm, ta cũng không quen nhìn. Diệp Phàm mỉm cười khoát tay áo. Kỳ thật, Bắc Đẩu tinh vực thái cổ sinh linh hậu đại không ít. Thí dụ như ngày xưa đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư liền từng mang về một đôi trẻ con. Thời đại Thái Cổ không miệng hoàng tộc ngân huyết vương tộc thuần huyết hậu nhân, cố ý phong ấn hắn huyết mạch dị tượng. Trương gia thôn Lôi Bột cùng Nhị Lăng Tử chính là cái kia đôi không miệng hoàng tộc trẻ con hậu nhân. Huyết mạch phản tổ, có thể xưng thuần huyết vương tộc, bị Hắc Hoàng nhặt đi điều giáo. Kỳ thật, nhân tộc đối ngoại tộc thái độ rất là bao dung, không có như vậy nhỏ hẹp. Chỉ cần ngươi tự xưng nhân tộc, nguyện ý vì nhân tộc lợi ích kính dâng hy sinh, vậy coi như nhân tộc. Ếch, nếu như lại lớn lên giống nhân tộc liền tốt hơn rồi. Không phải, nếu là một đầu tướng mạo dữ tợn thái cổ hung linh, đầy người sừng thú, răng nanh cùng lân phiến, nói mình thuần huyết nhân tộc, cái kia cũng quá mức. Một bên khác ngồi vào bên trên, đang cùng Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng ngồi cùng một chỗ Kim Xích Tiêu, chú ý tới vạn chúng chú mục đấu chiến thánh viên đột nhiên mở ra hỏa nhãn kim tinh. mật thiết chú ý mình, kém chút liền dọa nước tiểu. Dân chúng bình thường không biết hoàng kim huyết mạch lai lịch, chính hắn còn có thể không hiểu à. Đấu chiến thánh viên nhất tộc hỏa nhãn kim tinh, danh chấn thái cổ, vàng mắt phía dưới, hết thảy yêu ma quỷ quái đều đem không chỗ che thân. Tôn này cổ hoàng tử sẽ không trước mặt mọi người gọi ra thân phận của ta à. Hoàng kim gia tộc truyền nhân kim xích tiêu, thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Hai chân thẳng băng, yên lặng đem đầu chôn xuống. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN